Vợ chồng ngọt nhất giới hào môn, chương 86, chờ ngày em lớn, sao, 10, gocchuyenaudio.com, nụ hôn đầu tiên, editor, cheese, beta, chin, là bức hình lộ lê chụp sau khi kết thúc kỳ trao đổi về lại Hong Kong, bộ đồng phục cô mặc trên người là đồng phục kiểu Anh, còn nhìn vào gương mà cười thật tươi. Lộ lê còn nhớ rõ, hôm đó lúc cô gửi tấm hình này qua cho chị Thẩm Yến xem, còn nói, chị học trưởng, em mặc bộ đồng phục này có phải rất đẹp không? Nhìn không có nhỏ đúng không? Bây giờ lộ lê nhìn lại cô phải công nhận ngày đó nhìn cô còn nhỏ xíu. Cho nên chị Thẩm Yến mới từ chối cô tới cùng. Cô không ngờ rằng chị Thẩm Yến lại lấy tấm hình này của cô làm màn hình điện thoại, hoảng hốt vài giây, sau đó giống như sợ bị phát hiện liền tắt màn hình điện thoại. Lộ lê tắt màn hình điện thoại xong đưa qua cho chị Thẩm Yến, giống như thể vừa rồi cái gì cô cũng chưa nhìn thấy. Chị Thẩm Yến nhận lại điện thoại, chỉ nói, cảm ơn, xe tiếp tục chạy trên đường. Lộ lê lại nhớ tức bức hình kia co người dựa vào ghế. Cô trộm quay đầu lại tâm tư đặt hết lên người chị Thẩm Yến. Mũi anh rất thẳng, môi cũng đẹp, anh đang nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Lộ lê nhịn không được mà lặng lẽ cười một mình. Hai người đi vào khách sạn, chị Thẩm Yến cất hành lý trước, lộ lê nói muốn dẫn anh đi tiệm trà mà cô thích nhất. Chị Thẩm Yến đương nhiên không từ chối, anh trước tiên đi dọn dẹp hành lý trước, lộ lê ở phòng khách đợi anh. Cửa phòng có một cái gương thật là to. Lộ lê nhìn vào gương, sửa tóc lại, sau đó lấy son môi từ trong túi ra tô son lại. Có thể chị Thẩm Yến không nhận ra, nhưng hôm nay cô vì anh mà đặc biệt trang điểm thật lâu, quần áo còn chọn trước vài ngày, bộ thì cảm thấy quá long trọng, bộ thì lại quá tùy tiện, chọn tới chọn lui, còn hỏi ý kiến vài stylist khác mới chọn được một bộ hôm nay mặc. Tóc cũng đã làm từ sáng sớm, đêm hôm trước cũng ngủ một giấc thật ngon, sáng sớm liền rời giường, dùng máy uốn tóc để tóc xõa ra cho tự nhiên. Lộ lê lấy điện thoại ra, nhìn vào gương tự chụp một tấm, đợi lát nữa đăng lên Instagram kỷ niệm một chút. Chị Thẩm Yến cũng vừa dọn đồ xong, thấy lộ lê đang cầm điện thoại chụp tự sướng. Lộ lê chụp xong hai bức hình, thấy chị Thẩm Yến đang đứng gần đó. Chị học trường, lộ lê liền đứng yên một chỗ. Chị Thẩm Yến, đi thôi, lộ lê hít vào một hơi, nhìn chị Thẩm Yến một cái, sau đó lại nhìn vào gương. Cô mở miệng nói, chị học trường, anh chụp với em một tấm được không? Chúng ta đã lâu không gặp rồi, giống như sợ anh sẽ từ chối nên cô liền tìm một lý do khác để bổ sung. Chị Thẩm Yến nhớ tới lộ lê mới nãy vừa soi gương chụp hình tự sướng, gật đầu. Được thôi, anh đứng bên cạnh lộ lê tuy rằng không được tự nhiên lắm, nhưng mà anh vốn người cao chân dài, tùy tiện đứng một chỗ cũng toát lên khí chất riêng biệt. Lộ lê nhìn hình ảnh phản chiếu của cô và chị Thẩm Yến trong gương. Lúc này, bọn họ đã không còn chênh lệch nữa. Anh là một chàng trai trẻ tuổi, còn cô là một cô gái trẻ tuổi. Hai người đứng chung một chỗ, nhìn không khác gì một đôi tình nhân. Lộ lê mở camera lên, lại nhớ tới chị Thẩm Yến đặt hình của cô làm hình nền điện thoại, vì thế lúc chụp ảnh thì cô nhẹ tựa đầu lên vai anh một chút. Chị Thẩm Yến cũng nhìn lộ lê trong gương, cô đã cao lên không ít, bây giờ đã đứng tới bả vai anh rồi. Cô vốn dĩ thừa hưởng nhan sắc người mẫu từ mẹ, ngũ quan đã thành hình đầy đủ, mái tóc xoăn lười biếng. gocchuyenaudio.com, nhưng lại mang theo vài phần vũ mị phong tình. Chị Thẩm Yến nghĩ đến đây, đột nhiên giật mình với hai chữ vũ mị, nhưng rồi cũng bắt đầu tinh tế cân nhắc. Anh tuyệt đối sẽ không dùng hai từ này để hình dung một đứa trẻ hay là đối với em gái, nhưng hôm nay là dùng nó để miêu tả lộ lê. Chị học trưởng, chúng ta đi thôi. Lộ lê lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của chị Thẩm Yến. Trong tiệm trà khá đông người nên hơi ồn, lộ lê sau khi gọi món xong, sau đó dùng nước trà tráng qua chén đũa của chị Thẩm Yến. Hai người câu được câu không nói chuyện cả ngày, chị Thẩm Yến nhắc đến chuyện khai giảng. Trước khi vào khai giảng em phải vào học quân sự, có nhớ không? Lộ lê gật đầu, nhớ rồi, cô còn chưa đi học quân sự bao giờ, không biết nó sẽ như thế nào. Đi học cái đó có mệt không? Lộ lê hỏi, chị Thẩm Yến nghĩ một hồi. Cũng tạm, nhưng mà mỗi lần huấn luyện dã ngoại đều là đi bộ 20 km từ nửa đêm đến 5 giờ sáng. Đợt anh đi gặp phải trời mưa, mặc áo mưa cũng không có tác dụng, ướt từ trên xuống dưới. Mong là đợt này em đi thì may mắn hơn một chút. À, lộ lê mở miệng, liền nghĩ đến việc bản thân đang nửa đêm bị bắt đi hành quân 20 km đến nửa sống nửa chết. Chị Thẩm Yến cười, cũng không quá mệt mỏi như em nghĩ đâu, hơn 10 ngày nói vậy chứ cũng nhanh lắm. Lộ lê từ trước đến giờ ít vận động, nhìn chị Thẩm Yến, lại nghĩ chỉ vì để làm học muội của anh mà cô đã phải trả giá quá nhiều. Đã đặt hình của cô làm hình nền điện thoại rồi, vậy mà từ lúc gặp nhau đến giờ cũng chưa hề nhắc lại chuyện kia với cô. Trà bánh hai người gọi bây giờ được dọn lên, Lộ Lê uống trà sữa, đang chuẩn bị ăn thì thấy bàn bên có một cô bé. Còn khá nhỏ, sau lưng có cánh thiên sứ, trong tay cầm một bó hoa hồng lớn. Lộ Lê liền đang không biết cô bé này muốn làm gì, chỉ thấy cô bé đi lại chỗ Trì Thẩm Yến. Anh trai, mua tặng chị gái một đóa hoa đi. Trì Thẩm Yến chưa kịp nói gì thì Lộ Lê đã vẫy tay với cô bé. Không cần đâu, cảm ơn em. Nhưng mà mục tiêu của cô bé này rõ ràng là Trì Thẩm Yến, cô bé chỉ cười ngọt ngào với Lộ Lê, sau đó lại nhìn Trì Thẩm Yến nói. Anh trai, chị gái này là bạn gái của anh sao? Anh mua tặng chị gái một đóa hoa đi. Trì Thẩm Yến nhìn bó hoa to trong tay cô bé. Lộ Lê nghe được hai chữ bạn gái, không biết vì sao lại thấy hơi khẩn trương, cô nhìn cô bé kia cười một chút tiếp tục nói. Thật sự không cần, hai bọn chị. Không phải, Trì Thẩm Yến nghe được câu hỏi của cô bé, lại nhìn thoáng qua Lộ Lê. Lộ Lê nửa câu sau vẫn chưa kịp nói ra. Anh trai, mua một đóa đi, mua một đóa đi. Cô bé bán hoa thấy phản ứng của hai người như thế, liền ra sức chào mời. Lộ Lê không nói nữa. Cô cúi thấp đầu, dùng ống hút khuấy ly trà sữa. Cô nghe thấy Trì Thẩm Yến nói. Được, động tác khuấy trà sữa của Lộ Lê cũng ngừng lại. Cô cho rằng Trì Thẩm Yến chỉ mua một đóa thôi, không ngờ anh lại mua hết số hoa của cô bé kia. Cô bé cầm tiền, đem toàn bộ hoa đưa cho Lộ Lê, sau đó vui vẻ mà chạy đi. Tặng cho chị đó, chúc chị với anh trai vĩnh viễn ở bên nhau. Lộ Lê ôm hoa trong ngực ngửi được mùi hương ngào ngạt. Cô ngẩng đầu, nhìn Trì Thẩm Yến một cách cẩn thận như muốn hỏi cái gì. Trì Thẩm Yến đưa một phần bánh bao sữa qua trước mặt Lộ Lê. Lộ Lê mím môi, cảm ơn, Trì Thẩm Yến cảm thấy Lộ Lê ôm bó hoa hồng này rất đẹp. Hai người uống trà ăn bánh xong, Lộ Lê ôm một bó hoa to cùng Trì Thẩm Yến. Gocchuyenaudio.com, đi về khách sạn, bởi vì chuyện bó hoa, lại thêm việc đi cùng Trì Thẩm Yến, suốt cả đường đi cô thu được không ít ánh mắt cười tủm tỉm của người đi đường. Cô giấu nửa khuôn mặt đằng sau bó hoa, đỏ mặt. Lúc về lại phòng khách sạn, Lộ Lê đặt bó hoa trên đầu tủ, sau đó chậm gì gì mở miệng giải thích. Anh không cần mua nhiều vậy đâu. Mấy cô bé đó hay bán hoa trên phố, bán cũng rất đắt hơn nữa anh mua xong bó này thì bọn họ quay về sẽ mang ra bó to hơn. Trì Thẩm Yến nghe xong, cười cười. Là thế à? Lộ Lê gật đầu, vâng một tiếng. Sau đó, cô nhìn đồng hồ thấy lát nữa tài xế sẽ đến đón cô về nhà. Cho nên, Trì Thẩm Yến còn gì muốn nói với cô không? Lộ Lê phồng má, xoay người chọt chọt bó hoa mà Trì Thẩm Yến mua cho cô. Ngày mai, trong tiệc sinh nhật của cô, hoa hồng cũng được dùng để trang trí, nhưng mà toàn bộ đều là hoa hồng trắng, còn có bách hợp với cẩm chướng nữa. Trì Thẩm Yến nhìn Lộ Lê đứng một chỗ chọt hoa hồng. Anh đến gần, đứng ngay phía sau cô, gọi một tiếng. Lộ Lê, hả? Lộ Lê nhẹ nhàng đáp lời, xoay người lại, đối diện với ánh mắt của anh. Cái cảm giác khẩn trương này lại đến nữa rồi. Trì Thẩm Yến nói với cô, đã lâu không gặp, Lộ Lê nghe xong có hơi hoảng hốt. Lời này, không phải nên nói lúc mới gặp sao tự nhiên giờ nhắc đến làm gì. Nhưng mà quả đúng là, bọn họ đã lâu không gặp. Lộ Lê ngẩng đầu cười, hỏi Trì Thẩm Yến. Trì học trưởng, anh xem có phải em đã trưởng thành rồi không? Trì Thẩm Yến nhìn khuôn mặt nhỏ của Lộ Lê, gật đầu. Ừ, là người lớn rồi. Hốc mắt Lộ Lê đột nhiên nóng lên, vừa cười vừa khẽ nói. Anh cho dù có muốn giúp mua hộ hoa của người ta, nhưng sau đó lại đưa bó hoa hồng cho một người lớn khác sẽ khiến cho người đó nghĩ nhiều. Trì Thẩm Yến hỏi, nghĩ nhiều cái gì? Lộ Lê cắn môi, cô như nhớ lại ngày trước Trì Thẩm Yến ở bên tai cô nói. Lộ Lê, không thể. Lộ Lê, anh không phải đang yêu đương với em. Lộ Lê, em còn nhỏ, không thể như vậy. Lộ Lê, từ nay về sau, nếu lần sau học bài mà còn như vậy thì anh sẽ không cho em nói chuyện nữa. Lộ Lê vốn còn dùng kiểu nhẹ nhàng, xem như không có gì mà nói, ai dè lời vừa nói ra, lại còn mang thêm chút chua xót nữa. Cô nói, nghĩ nhiều rằng anh thích em. Lộ Lê khịt mũi, em cũng biết hồi trước là anh chỉ đang dỗ dành em nên mới nhận lời. Thật xin lỗi, hồi đó em làm phiền anh quá rồi. Cô khó khăn lắm mới cười gượng một cái, hồi trước còn nghĩ phải lâu lắm mới trưởng thành, không ngờ ngày đó nhanh như vậy đã đến. Anh xem, đã là ngày mai rồi. Em rất vui vì anh có thể từ xa đi đến đây dự sinh nhật của em, thật đó. Trì Thẩm Yến nhìn chóp mũi hơi đỏ lên của Lộ Lê, hầu kết khẽ giật. Anh nhắm mắt nhớ tới lúc trước, trong lòng cũng luôn không ngừng kiềm chế, nhẫn nại như thế này. Cảm giác này không hề mất đi theo thời gian, mà cứ ở mãi trong tim anh, chiếm lấy từng chút một trong trái tim anh, cuối cùng đã lâu như vậy, tưởng chừng đã quen, không ngờ nay lại khiến cho trái tim anh nhói lên một lần nữa. Lộ Lê ngửa đầu, mông lung nhìn Trì Thẩm Yến, nói thật nhỏ, có chút nghẹn ngào. Chỉ học trưởng, lời hứa năm xưa, anh còn giữ lời không? Chỉ Thẩm Yến chậm rãi mở mắt ra, nhìn Lộ Lê. Anh nghe lời cô nói, cảm thấy trái tim cũng bị lôi kéo đi. Hôm nay là ngày cuối cùng rồi, anh tự nói với bản thân. Giống như chuyện đã hứa phải qua một thời gian mới được mở viên kẹo bọc đường, càng đến hạn, cảm giác muốn. Cốc truyện audio.com, mở kẹo càng mãnh liệt, có người không thể kháng cự cứ như vậy mà mở kẹo ra, nhưng cũng có người có thể chịu đựng, hưởng thụ cảm giác đợi chờ để hái được quả ngọt. Lộ Lê đợi mãi không thấy Chỉ Thẩm Yến trả lời, cô rũ mắt cảm giác cô đơn vô cùng, cô xoay người, đang chuẩn bị rời đi, khuỷu tay bị giữ lấy. Lộ Lê quay đầu lại, chưa kịp phản ứng gì, hô hấp trong nháy mắt ngừng lại. Cô trợn to mắt, Chỉ Thẩm Yến một tay ôm gáy cô, hôn thật sâu. Sau vài giây mới buông ra, hô hấp hơi đứt quãng, nhìn cô. Đương nhiên vẫn còn, anh nói, Lộ Lê môi nhỏ đang cong lên, nghe anh trả lời xong, chính thức đơ não. Máu trong cơ thể Chỉ Thẩm Yến như đang gào thét, khép mắt lại, tiếp tục hôn xuống. Lộ Lê lúc này mới phản ứng lại, nức nở hai tiếng. Nụ hôn của anh cũng không đơn thuần, anh cắt mút cánh môi của cô, lại còn đưa lưỡi vào, cậy khớp hàm, trêu đùa lưỡi của cô. Nắm tay nhỏ của Lộ Lê đấm vào ngực anh hai cái, sau đó bị anh bắt lấy, kéo xuống dưới eo của cô, sau đó dùng tay ôm chặt lấy. Lộ Lê không biết phải làm gì, cũng không biết đáp lại thế nào, vì cô chưa từng nghĩ đến Chỉ Thẩm Yến sẽ hôn cô như thế. Đây là nụ hôn đầu tiên của cô. Cô của năm 15 tuổi không ngừng tưởng tượng nụ hôn đầu tiên của cô và Chỉ học trưởng, Chỉ Thẩm Yến sẽ nâng sườn mặt của cô lên, nhẹ nhàng hôn lên môi cô, vài giây sau sẽ buông ra, hai người nhìn nhau cười. Sau này cô cũng không từ bỏ cảnh tượng đó, vì dù sao từ nhỏ đến lớn, cô đều cho rằng Chỉ Thẩm Yến là một người ôn nhu, lý trí, trọng nguyên tắc. Cho đến thời điểm hiện tại, Lộ Lê mới phát hiện khả năng hôn của anh hoàn toàn khác so với những gì cô biết. Có lẽ những gì cô thấy ngày trước chỉ là hình tượng bên ngoài thôi. Lộ Lê nhắm chặt mắt lại, lưng dựa vào tường, cũng không còn chỗ trốn đi, cảm giác vòng tay ôm eo mình siết càng chặt hơn. Không biết qua bao lâu, cuối cùng một chút tia lý trí của anh cũng kéo anh lại. Đã có thể đi được đến đây, không thể vì mất kiềm chế mà bị hủy hết. Người trong ngực hình như cũng đã hết oxy, Chỉ Thẩm Yến rốt cục mới dừng lại, mút nhẹ môi cô, lưu luyến mà kết thúc. Khóe mắt của Lộ Lê đọng một chút nước mắt, biểu cảm của cô ngơ ngác, trên môi ướt rầm rề, bị hôn đến hơi sưng. Ngón cái của anh nhẹ nhàng vuốt ve bên tai Lộ Lê. Lộ Lê hít thở thêm vài ngụm không khí mới tỉnh táo lại, cô chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Chỉ Thẩm Yến. Từ trước đến giờ đều là cô đòi hôn môi với anh. Đến lúc anh đồng ý hôn cô thì đã vượt xa phạm vi dự đoán của cô, khiến cho cô tay chân luống cuống. Chỉ Thẩm Yến hắng giọng dỗ cô, ngoan, cuối cùng, Lộ Lê cũng quên mất chuyện gì đã xảy ra, đợi đến lúc cô tỉnh táo lại, phát hiện mình đang ôm một bó hoa hồng to, ngồi trên xe đi về nhà. Lộ Lê giơ tay, xoa lên đôi môi còn hơi sưng của mình. Cô không ngờ được nụ hôn đầu tiên của cô và Chỉ học trưởng lại có thể kích thích đến như vậy. Tương đương hoàn chương 10 tương đương cách chương.